Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 747, Hoàng Bảng hộ thân đều có thể tiến. Lại nhìn một hồi bến đò, Tiêu Ngọc Chi tựu xua đuổi chính mình 4 cái đệ tử rời đi. Tốt, các ngươi đi làm việc các ngươi a. Bây giờ các ngươi trong tay đều có việc quan trọng, không cần chuyên môn bồi tiếp ta lão già họm hẹp này. Mấy tên bổ khoái lẫn nhau nhìn chút, trên mặt cũng đều lộ ra tiếu dung, bất quá một người trong đó do dự bên dưới còn là hỏi một câu. Sư phụ, ngài có thể từng vượt qua cái kia một tầng cảnh giới. Tiêu Ngọc Chi nhìn hướng mấy tên đệ tử, trên mặt lộ ra tươi cười, mơ tưởng xa vời quản việc không đâu, mau mau cút, la la la, được lệnh. Mấy đại danh bổ là không lo lắng chút nào sư phụ của mình. Chớ nhìn hắn già 70-80 tuổi, lại là đại dung công môn côi bảo, võ công đăng phong tạo cực, thậm chí có hình bộ người truyền ngôn hắn đã tiến vào tiên thiên chi cảnh. Hồi trước kinh thành có người tham khảo, Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, bên trong một chút điển cố phát. Triển ra kể chuyện, trong đó giảng đến qua, Định Hải Thần Châm. Cái này một loại bảo vật nguồn gốc. Mấy đại danh bổ cảm thấy dùng này tới hình dung sư phụ 10 phần thỏa đáng. Hắn liền là hình bộ bên dưới đại dung công môn Định Hải Thần Châm. Mấy cái đồ đệ rời đi. Tiêu Ngọc Chi y nguyên đứng tại Thừa Thiên Cảng ngoại vi nhìn xem các nơi bến đò bận rộn cảnh tượng. Sau một hồi lâu ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Năm ấy Tiêu Ngọc Chi muốn ly khai Nguyên Giang huyện trước đêm được sư phụ báo mộng. Trong mộng sư phụ nói chính mình bị Phục Ma Thánh Tôn mời làm thiên thần. Mà một số năm về sau, một chút chân quân miếu bên trong vậy mà thật lần lượt xuất hiện gọi là lục tín tượng thần. Mà Tiêu Ngọc Chi cũng nguyện ý tin tưởng sư phụ thật thăng thiên thành thần. Sư phụ, ngài đang nhìn sao? Lẩm bẩm một câu về sau. Tiêu Ngọc Chi tầm mắt từ không trung trở về bến cảng. Cường điệu nhìn hướng thuyền kia chở to lớn đan lô. Kỳ thật Tiêu Ngọc Chi chưa từng gặp qua cái gọi là đan lô. Chính là nhìn xem kiểu dáng kia. Cảm thụ loại kia tựa hồ xa xôi nhưng trong lòng có thể rõ ràng cảm giác đến nhiệt lực. Tự một cách tự nhiên cho rằng kia là một tôn đan lô. Đột nhiên. Tiêu Ngọc Chi lại cảm thụ đến vừa mới loại kia cảm giác khó chịu. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng phương hướng kia. Một lần khả năng là ảo giác. Hai lần tự tuyệt sẽ không sai. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt. Tiêu Ngọc Chi đã biến mất tại nguyên chỗ. Cả người vận lên khinh công giống như ban ngày quỷ mị. Người bình thường nếu là nhìn sang, liền sẽ cảm thấy trong tầm mắt. Có thân ảnh mơ hồ một thoáng tựu không gặp. Đừng nói là thường nhân, liền là bên kia trong khoang thuyền không nhịn được lần nữa nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi phương hướng. Người cũng tại lúc này trong lòng giật mình, vừa mới nhìn thấy cái kia lão bổ khoái còn đứng ở kia. Kết quả lão bổ khoái bỗng nhiên quay đầu nhìn về bên này. Sau một khắc thân hình vậy mà hóa thành tàn ảnh. Quả thực tựa như tại trên đường đi kéo ra 7-8 cái bóng. Giống như một đạo kỳ quỷ xương khói phóng tới nơi này. Mà trên bến đò rất nhiều người nên làm gì làm cái đó. Không phải tâm lớn, mà là lão bổ khoái khinh công quá mức dọa người. Tuyệt đại đa số người căn bản không có phản ứng lại cũng liền chú ý không đến. Cũng chỉ có số ít người mang theo kinh động nhìn hướng vị trí đó. Đây là võ giả, cái này còn có thể là phàm nhân. Người trên thuyền cơ hồ trong nháy mắt tự động ý niệm trốn chạy. Nhưng tại do dự về sau lại xinh xinh nhịn xuống. Cái này một do dự, Tiêu Ngọc Chi đã đến trước mặt. Bến đò nhảy vọt lăng không bay qua. Thân hình tại mặt sông một chút trên thuyền bè mượn lực. Rất nhanh rơi xuống cái này một chiếc thuyền trên cột buồm. Sau đó thân hình tàn ảnh như khói theo gió thuận theo cột buồm mà xuống. Một bước bước ra đã đến khoang thuyền. Hô ô, đây là thật có tiếng gió. Chính là gió cũng là Tiêu Ngọc Chi mang đến. Giấu đầu lộ đuôi, cho lão phu ra ngoài. cùng Thanh Âm đồng thời tới còn có Tiêu Ngọc Chi trưởng phong. Mà trưởng lực này vậy mà mang theo rồng ngâm hổ gầm cảm giác. Ngang cái kia một cỗ kinh người khí thế thẳng bức khoang thuyền. Cho dù căn bản không có thực sự nhìn thấy người kia, Tiêu Ngọc Chi lại dựa vào cảm giác đánh về phía khoang thuyền nội bộ góc xó. A, một tiếng kinh hô còn không có, Tiêu Ngọc Chi trưởng lực đã tới. Bành tương đương, một tiếng nổ vang, trong khoang thuyền khí kình bạo phát, Tiêu Ngọc Chi nguyên địa bất động. Mà bị hắn đánh trúng bóng người chính là hai chân đứng trên mặt đất không ngừng hướng phía sau trượt đi, động tác kia cực kỳ quỷ dị, tựa như mặt đất quét dầu đồng dạng. Sau cùng, lạch cạch tương đương, một tiếng đụng vào trên vách khoang. Chính là Tiêu Ngọc Chi động tác cũng không dừng lại, cơ hồ là tại người kia trượt đi về sau lập tức đuổi theo. Tại đối phương đụng vào trên vách khoang thời khắc, Tiêu Ngọc Chi đã biến trưởng thành trảo, lệ, Tiêu Ngọc Chi năm đầu ngón tay xé rách khí tức. Vậy mà phát ra như diều hâu gào thét, chớp mắt đã tới người kia trước mặt, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương đồng tử đều tại giờ khắc này mở lớn. Dừng tay, Tiêu Ngọc Chi thành trảo tay phải dừng ở đối phương ngoài khuôn mặt ba tấc. Người kia cũng là sắc mặt tái nhợt. Cái kia một tiếng cũng không phải người khác kêu, chính là người kia chính mình. Lúc này tay trái của hắn đã lấy ra một mảnh vải vàng, thân thể có chút trong rung động, cố giả bộ trấn định mở miệng. Ta có thiên tử hoàng bảng, là yết bảng mà tới pháp sư. Sai ra, khoan động thủ. Tiêu Ngọc Chi khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn xem trước mặt người. Cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức nhìn rõ người này tướng mạo. Nói thật, còn tính đoan chính là thấy thế nào đều cho hắn một loại hơi chút cảm giác khó chịu. Nhìn thấy vị này lão bổ khoái thật dừng lại, người kia cẩn thận hướng bên cạnh di chuyển hai bước, ly khai cái kia nguy hiểm móng vuốt phạm vi, sau đó triển khai hoàng bảng. Ta chính là phụng hoàng mệnh vào kinh pháp sư. Cả gan không hỏi phải trái đúng sai ra tay với ta. Liền là đối thiên tử bất kính. Liền là kháng chỉ bất tuân. Tiêu Ngọc Chi nhìn lướt qua hoàng bảng. Sau đó lời gì cũng không nói xoay người rời đi. Tại đi ra cửa khoang một khắc này bước chân dừng lại. Nghiêng đầu trở lại nhìn thoáng qua. Phàm phụng chiếu vào kinh chi pháp sư. Đều muốn trước đi thừa thiên phủ nha môn báo cáo. Sau đó lại thông báo ti thiên giám, dù cho là pháp sư cũng không được xúc phạm ta đại dung luật pháp. Nếu không nghiêm trị không tha. Nói xong câu đó, Tiêu Ngọc Chi liền đi. Trong khoang thuyền người vốn còn muốn phản trào phúng một câu, nhưng cuối cùng là không dám mở miệng. Hắn đi ra khoang thuyền hướng bốn phía nhìn một chút, vừa mới cái kia khủng bố lão bổ khoái đã không thấy. Hô! Người này thở dài một hơi, vừa mới cái kia lão bổ khoái móng vuốt tiếp cận mặt thời khắc. Trong đầu của hắn thậm chí xuất hiện chính mình mặt mũi bị xé thiên linh bị bóp nát xuyên thủng. Ảo giác nhưng so với người này đáng sợ võ công, càng làm cho người này kiêng kỵ còn là cái kia một cỗ phả vào mặt công môn chính khí. Vừa rồi lão bổ khoái xông tới thời điểm. Tại người này trong mắt quả thực tựa như là một đoàn hỏa lao đến. Tốt tại là có cái này một chương hoàng bảng tại. Hoàng bảng vừa ra đoàn hỏa kia cảm giác đốt không tới. Động tĩnh gì a? Khách quan, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thuyền lớn là được bao xuống. Cả chiếc thuyền tựu một cái thuyền khách. Lúc này đằng sau nhà đò mới nghe được động tĩnh hô to hỏi một tiếng. Mà nam tử chính là hồi một tiếng không có việc gì. Tự nhìn hướng trên bờ vị trí. Bến cảng một cái khác bến đò. Có một chiếc thuyền lớn chính đang cập bờ. Trên thuyền lão đạo nhân cùng mười mấy cái đệ tử lần lượt lên bong thuyền. Đây chính là thừa thiên phủ. Đây là thừa thiên cảng. Phủ thành còn tại bên đó đây. Các ngươi nhìn, đó có phải hay không nổi danh 13 lâu phường. Thật phồn hoa a, so trong tưởng tượng còn phồn hoa. Những thuyền này đều thật lớn a. các đệ tử tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Theo thuyền mà tới mấy cái quan sai tắc cười cười không nói lời nào. Mà một bên lão đạo nhân trong lòng cũng là 10 phần lửa nóng. Quả thực cùng một bên đan lô không kém bao nhiêu. Đây chính là kinh thành. Đây chính là dưới chân thiên tử. Nếu là được phong cao vị, không chỉ là vinh hoa phú quý, thân phận địa vị cũng là thẳng tới mây xanh. Bất quá nhìn hướng cùng thuyền quan sai cùng đệ tử, lại nhìn một chút bên bờ vô số bởi vì trên thuyền nổi bật đan lô mà quang tới tầm mắt. Lão đạo nhân lấy lại bình tĩnh. Khụ, đại kinh tiểu quái, còn thể thống gì, chuẩn bị theo vi sư mời đan lô xuống tới. Một đám đệ tử trong lòng run lên, đồng thanh đáp lời, là sư phụ. Mặc dù lão đạo nhân cùng một đám đệ tử đã mặc vào chính mình tốt nhất y phục, nhưng nói thật so sánh với người khác y nguyên hơi lộ ra, giản dị. Chính là một tôn đại đan lô theo thuyền lớn tới gần bến đò. Đối tầm mắt lực hấp dẫn cũng là cực mạnh. Trên bờ đám người cùng chu vi xuyên qua người, chỉ cần nhìn thấy tôn này đan lô, đều khó tránh khỏi nhìn tới. Cũng để cho lão đạo nhân cùng một đám đệ tử hưởng thụ một phen chú mục lễ. Mà giờ khắc này trên bờ, đã có ti thiên giám cùng quan phủ người qua tới, chuyên môn thanh lọc cái này một cái bến đò. Tránh ra, người không phận sự đều thối lui, chớ nên ngăn cản pháp sư đường đi, rất hiển nhiên. Mang theo đan lô tới lão đạo nhân xem như một cái rất được chú ý trọng điểm mục tiêu. Ti thiên giám thậm chí phái người đến bến cảng tới đón tiếp. Càng là vì tôn kia đan lô chuẩn bị tốt mộc giới cùng xe lớn. Đây chính là mang theo đan lô tới. Ở kinh thành hội tụ qua tới rất nhiều pháp sư bên trong đều hết sức đặc thù. Trên bến đò từng tiếng, pháp sư, thậm chí, tiên sư, xưng hô. Nhượng lão đạo nhân trong lòng lâng lâng, bất quá trên mặt còn phải ổn định. Sau đó thuyền bè cập bờ, cần cẩu gỗ kéo dài dây thừng muốn đem đan lô treo lên. Lại có dây thừng quấn quanh đan lô thời điểm trực tiếp bốc cháy. Lại là đưa đến lão đạo nhân cùng một đám đệ tử âm thầm đắc ý. Đưa đến trên bờ cùng mặt nước trên thuyền người vây xem một hồi kinh hô. Giờ khắc này, lão đạo nhân mới tựa như vừa mới nghĩ tới đồng dạng. Há miệng phân phó quan sai cùng bến đò công nhân muốn trước dùng xích sắt quấn quanh đan lô lại dây. Thừng treo lại xích sắt, đại đan lô lên đặc chế xe ngựa. Đạo nhân cùng đệ tử cũng bị cùng một chỗ tiếp đi. Trên bến đò người nghị luận sôi nổi. Hôm nay lại có chủ đề. Một bên khác mới vừa cùng Tiêu Ngọc Chi cũng tính có qua giao thủ bóng người cũng tải không có. Người nào chú ý dưới tình huống lên bờ, Thừa Thiên Phủ Nha Môn bên kia, lúc này cũng có người đến nơi này, kia là 3 cái ăn mặc sáng láng đạo nhân, đi hướng Phủ Nha Đại Môn thời điểm, khắc họa tại Phủ Nha trên cửa trông cửa dị thú, để bọn hắn trong lòng hơi chút siết chặt. Tại thương nhân ngoài tầm mắt, Phủ Nha chỗ cửa lớn bắn ra một đạo bạch quang, vù quang mang chiếu đến 3 người trên thân. Bọn hắn chính là run rẩy, quang huy tựu tiêu tán, trung gian người kia đã lấy ra hoàng bảng, nghênh ngang đi vào trong nha môn. Chúng ta từ nam đường xa mà tới tiên sư, ứng thiên tử chiếu lệnh vào kinh vì quân phân ưu vậy, cửa cổng quan sai chính là hơi lườm bọn. Hắn liền không tiếp tục để ý, tự nhiên có trong phủ nha chờ đợi ti thiên giám quan viên cùng sai dịch sẽ tiếp quản ghi chép. Như loại sự tình này khoảng thời gian này nhiều, mà Thừa Thiên Phủ nội ngoại, chạy tới tham gia Đại Dung Thiên Tử Giám Pháp Đại Hội chỗ nói pháp sư còn đang không ngừng hội tụ. Càng là có không ít rất có tự tin, Thừa Thiên Phủ một cái trong trà lâu, có một người mặc áo đậm lão tẩu tại trong lầu kể chuyện. Người kia thật dài chòm râu đến ngực, trên đầu mũ nhỏ dắt lấy châm gỗ. Trừ nho nhã cảm giác càng có mấy phần tiên phong đạo cốt chi khí. Một con trồn nhỏ tự giấu ở kể chuyện lão nhân trong cổ áo. Hắc, tề tiểu tử có thể thật có tiên sinh 3 phần ý vị. Nguyên lai người kể chuyện này chính là Tề Trọng Bân. Lúc này trong tay quạt phe phẩy tựa như mô phỏng ra sóng to gió lớn. Ô hô, ô hô, bịch lang lang. Mưa to gió lớn sóng biển lật úp cái kia bạch quân quét đuôi thân rồng vặn vẹo. Lũ lụt càn quét Nam Hải. Long cung chỗ sâu định hải thần châm chu vi cũng là hỗn loạn. Chu vi trà khách người nghe im hơi. Lặng tiếng, mà kể chuyện người nói chính là kinh thành tương đối hòa. Cải biên từ Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, Huyền Bí Sự Tình.